cả đời này không rời xa anh. Chương 90, tôi nhớ chú mất rồi. Góc truyện audio.com, anh bình thường không ngăn cô làm thêm, cũng không chủ động nói cho cô tiền. Anh rất tôn trọng cô, biết cô lòng tự ái rất cao. Có thể, nghe nói cô muốn mời em trai ăn cơm, sợ cô lúng túng, cho nên trước khi đi cho cô thả chút tiền. Đối mặt cái này ấm áp cử động, Diệp Phồn Tinh hốc mắt có chút đỏ lên, Phó Cảnh Ngộ làm việc chưa bao giờ cùng với cô thương lượng, có thể cô phát hiện anh chung quy là có thể dễ dàng vung đến cô. Anh cùng với cô trước đây quen biết tất cả mọi người đều không quá giống nhau. Gạch nối, Diệp Phồn Tinh đem Diệp Tử Thần cùng Diệp Mẫu đưa lên xe buýt mới về đến Phó gia. Phó Cảnh Ngộ đi khám đã trở về tới rồi, đang ngồi ở cạnh chiếc bàn trắng, trên bàn bày cà phê. Cô liền chưa bỏ túi sách ra, đi tới từ phía sau ôm anh, cầm đặt tại trên vai anh. Phó Cảnh Ngộ sừng sốt một chút, có thể cảm giác được cô giống như con mèo con meo một dạng nằm ở trên vai mình. Anh nghiêm túc nhìn chằm chằm máy vi tính, ngữ khí thanh đạm. Đừng quấy rầy anh đang làm việc. Liền muốn, Diệp Phồn Tinh ôm lấy tay anh cũng chưa bỏ ra, nằm ở trên vai anh. Phó Cảnh Ngộ ngừng lại, cô bình thường cũng không như vậy, đây là. Chịu ủy khuất, anh trầm giọng hỏi, ai lại bắt nạt em à? Em trai em, không có. Trong lòng Diệp Phồn Tinh ấm áp, trên đường trở về cô nhìn lấy bên đường đan xen lập thể thành phố, đầy đầu đều là mặt của anh. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, trong thế giới của cô, sẽ gặp được Phó Cảnh Ngộ một người như vậy. Anh tốt đẹp đến giống như bầu trời minh nguyệt nhưng lại gần trong gang tấc. Cô dựa vào ở trên vai của Phó Cảnh Ngộ, áo sơ mi diện lưu rất mịn, để cho trong lòng của cô rất an bình, liền là nhớ anh rồi. Cho dù trong lòng của Phó Cảnh Ngộ cứng rắn giống như sắt, giờ phút này nghe được Diệp Phồn Tinh những lời này cũng nhu mềm nhũn ra. Anh nói, cho em ôm 5 phút, anh lúc đang làm việc không thích bị người khác quấy rầy, 5 phút đã là cực hạn rồi. Diệp Phồn Tinh nhịn không được bật cười, cô ngẩng đầu lên, nhìn lấy gò má của anh, nét mặt của anh rất nghiêm túc nhưng cô lại cảm thấy rất ngọt ngào, ấm áp. Tôi ngày hôm nay gặp mẹ tôi rồi, cùng với bà ấy hẹn cuối thứ bảy cùng nhau ăn cơm, có thể không? Phó Cảnh Ngộ nói, có thể, thứ bảy mọi người đều rảnh. Anh ngẩng đầu, bắt được một cái tay của Diệp Phồn Tinh, mẹ em không có làm khó em chứ? Không có, Diệp Phồn Tinh nói, bà ấy là mẹ tôi, có thể làm gì chứ? Cũng không thể chuyện trong nhà của cô cũng để cho anh đến giúp cô được. Mặc dù nghe cô nói như vậy, Phó Cảnh Ngộ vẫn có chút không yên tâm. Diệp Phồn Tinh cũng không phải là không hiểu chuyện, biết anh hiện tại đang bề bộn, tôi đi tắm trước, không quấy rầy chú làm việc. Bên ngoài quá nóng, ra một thân đổ mồ hôi. Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy Diệp Phồn Tinh lưng đầy mồ hôi, cô không có đi thang máy, trực tiếp từ thang bộ chạy đi lên. Diệp Phồn Tinh tắm xong, xuống thời điểm, Phó Cảnh Ngộ đã kết thúc công việc, đang ngồi ở trong phòng khách cùng Phó Linh Lung nói chuyện phiếm. Phó Linh Lung nói, tối hôm qua cô Vũ Trạch trở lại, chị nói với nó, bảo nó không cùng cái đó Triệu Gia Kỳ qua lại, nó khăng khăng không nghe, em nói nó làm sao lại cố chấp như vậy. Rõ ràng lúc trước chị nói cái gì nó đều sẽ nghe. Phó Cảnh Ngộ rất là lãnh đạm bình tĩnh, nó đã không phải là trẻ con nữa rồi, sẽ có ý nghĩ của mình. Nhưng là, nếu như nó ở cùng với Triệu Gia Kỳ. Góc truyện audio.com ở chung một chỗ, sau đó khó tránh khỏi sẽ gặp phải, chị sợ trong lòng Tiểu Tinh sẽ có ý khúc mắc. Phó Linh Lung than thở, em nói bảo bảo nhà chị là không phải cố ý cùng Tinh Tinh đối nghịch, nó lúc trước không như vậy, nó làm sao lại không thích Tinh Tinh như vậy. Phó Linh Lung mà nói, để cho Phó Cảnh Ngộ dừng một chút. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh đang đứng tại trên cầu thang. Cô tắm xong, mặc cái áo tê sớt rộng thùng thình, tóc còn ướt, thấy vậy, Phó Cảnh Ngộ thói quen mà nhíu mày một cái, làm sao không đem tóc sấy khô đi. Thức ăn cho những con cầu FA đáng thương đây, mua đi cách chương.